Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, chương 2323, nghĩa vô phản cố. Điều này sao có thể? Hắn cư nhiên trốn ra được. Đại hành thiên tỏa không thuật, chính là thiên nhân cảnh cường giả đều có thể đơn giản giết chết. Hắn cư nhiên chạy đi. Tiểu tử này là người nào? Làm sao lại nắm giữ lợi hại như vậy không gian pháp tắc? Ngoặc kép, thần tộc cường giả nhìn thấy một màn này, từng cái trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đại hành thiên tỏa không thuật là thần tộc một vị lão tổ sáng lập không gian thuật pháp. Uy lực tuyệt luân, 36.000 người đồng thời thi triển thuật pháp, có thể sản sinh thôi hóa hiệu ứng. Đem không gian pháp tắc chi lực đẩy tới bản nguyên cấp độ. Phải biết, đây chính là chí cao pháp tắc một trong không gian pháp tắc. Đạt được bản nguyên cấp độ, đó là kinh khủng bực nào uy lực. Có thể người trẻ tuổi trước mắt này, cư nhiên tránh thoát đi. Mà lúc này, Diệp Viễn khóe miệng lưu lại một vòi máu tươi. Hắn mặc dù tránh thoát toàn bộ công kích, thế nhưng năng lượng cường đại nổ mạnh, hay là đem hắn chấn thương. Không hổ là bản nguyên cấp thuật pháp, quả nhiên có chút ý tứ. Diệp Viễn khóe miệng mỉm cười, thân hình khẽ động, lần nữa nhằm phía tinh thần chi võng. Hừ, không biết sống chết đồ vật, người nghĩ nhìn trộm đại hành thiên tỏa không thuật bí ẩn sao? Vậy liền lấy mạng sống ra đánh đổi a. Nguyên Trần nhìn lấy đạo thân ảnh kia, cười lạnh nói, hắn là đại hành thiên tỏa không thuật 12 trung tâm một trong. Có thể điều động 3.000 không gian chi lực, công kích đối thủ. Đương nhiên, hắn còn có một cái thân phận, cái kia chính là huyền mạch cửu lão một trong. Vừa rồi, Diệp Viễn chính là tại dưới tay hắn chạy thoát, cái này khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Hắn cũng nhìn ra, Diệp Viễn là ở nếm thử tìm kiếm đại hành thiên tỏa không thuật nhược điểm. Nỗ lực từ nơi này xông ra đi. Đối với loại này nực cười hành vi, hắn đương nhiên cười nhạt. Chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết động liên tục, khủng bố đạo văn trong nháy mắt đem không gian châm lửa. Trong nháy mắt, mấy ngàn tinh thần sáng lên, càng đáng sợ hơn không gian công kích, hướng Diệp Viễn chào hỏi. Rầm rầm rầm, kiểu tiếng sấm rền tiếng nổ mạnh, tại trong hư không lấp lóe không yên, như là châm ngòi pháo hoa, mỹ lệ cực, chỉ là xinh đẹp này phía sau, lại cất giấu đáng sợ sát khí. Hắc hắc, cực không phệ diệt một chiêu này, thật là không góc chết không gian công kích, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng chắc chắn phải chết. Nguyên Trần phát sinh cười lạnh một tiếng. Ha ha, Nguyên Trần đại nhân, làm trông rất đẹp, Nguyên Trần đại nhân không hổ là cửu lão một trong, lợi hại, Nguyên Trần đại nhân đại hành thiên tỏa không thuật, thực sự là càng ngày càng thuần thục. Ngoặc kép, trên hư không, truyền đến một đám thần tộc tiếng ca ngợi, giết chết một cái thực lực thấp nhân tộc không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng chiêu thức ấy cực không phệ diệt. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện thi triển ra. Một chiêu này phía dưới chính là thiên nhân cảnh cường giả cũng muốn hôi phi yên diệt. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia không chết. Hắn lại lui về. Bỗng nhiên có người la hoảng lên. Mọi người nhìn thấy, phát hiện Diệp Viễn chẳng biết lúc nào rốt cuộc lại đang yên đang lành địa, mà đứng ở chỗ cũ, dường như cái gì cũng không chưa từng xảy ra đồng dạng. Nguyên Trần sắc mặt chợt biến, kinh hô, điều đó không có khả năng. Cực không phệ diệt phía dưới, hắn làm sao có thể tránh được? Không đúng, hắn cũng chưa hoàn toàn tách ra. Hắn thụ thương, hắn không có nhìn lầm. Diệp Viễn thật thụ thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Cực không phệ diệt quá mạnh. Diệp Viễn đem hết tất cả vốn liếng, vẫn không có hoàn toàn tách ra. Phải biết, cái này thuật pháp thật là bản nguyên cấp, uy lực không thể tưởng tượng. Nếu như không phải Diệp Viễn tinh thông không gian pháp tắc, đổi một thiên nhân cảnh cường giả đến, cũng muốn nuốt hận, Diệp Viễn có thể còn sống trốn ra được, đã là cực kỳ không tầm thường. Lúc này Diệp Viễn 10 phần chật vật, trong miệng càng không ngừng ho ra máu, đã thương thế rất nặng, bất quá điều này hiển nhiên không làm khó được Diệp Viễn. Hắn bắt đầu luyện đan, khôi phục thương thế, chỉ là trước đó liên phát vô cực thí thần cung, nhường hắn tiêu hao rất nhiều bát giai linh dược, trước mắt linh dược cũng không có bao nhiêu, bát giai linh dược cũng không phải là rau cải trắng. Mỗi một khỏa đều cực kỳ chân quý, nếu như không phải Diệp Viễn càn quét ẩn mạch, lần này cũng không khả năng lấy được nhiều như vậy bát giai linh dược. Nhưng dù cho như thế, trên người hắn cũng thừa lại không bao nhiêu bát giai linh dược. Diệp Viễn ăn vào bát giai thần đan, khôi phục thương thế sau đó, lại xông đại hành thiên tỏa không thuật. Lần này, hắn không có từ nguyên trần bên này xông, mà là từ hắn trung tâm nơi đó xông, không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Viễn lần nữa bị thương nặng, cảm thụ được trên hư không truyền đến đáng sợ ba động, Cấp Mặc đám người một hồi hãi hùng khiếp vía. Những thứ này ba động thật đáng sợ, đổi lại bọn họ đi, chết sớm không biết bao nhiêu. Diệp Viễn mỗi một lần xông tinh thần chi võng, bọn hắn đều cực lo lắng, rất sợ Diệp Viễn xảy ra chuyện gì. Diệp Viễn hiện tại là tất cả nhân tộc hy vọng. Hắn chết, trên cơ bản liền tuyên án bọn hắn tử hình. Chịu đến Diệp Viễn cảm hóa, nhân tộc cường giả nhóm từng cái phấn đấu quên mình, gắt gao trông đỡ thần tộc đại quân. A Thánh cho chúng ta ở trên mũi đao khiêu vũ, chúng ta nhất định muốn bảo vệ cẩn thận hắn. Sát sát sát, cùng đám này bọn quái vật liều mạng. A Thánh nói qua, hắn nhất định sẽ dẫn chúng ta đi ra ngoài. Ta liền là chết, cũng sẽ không để bầy quái vật này tiến lên. Ngoặc kép, không có Diệp Viễn, thần tộc đại quân lần nữa ngóc đầu trở lại. Chỉ là lần này, nhân tộc muốn ăn lực rất nhiều. Phía sau bọn họ chính là Diệp Viễn, bọn hắn không thể nhường. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể kiên trì tử chiến đến cùng. Trước một cái chết, phía sau tiếp tục trên đỉnh, bọn hắn từng cái không sợ chết, điên cuồng địa mà chống đỡ thần tộc trùng kích, không chịu lui lại nửa bước. Thần tộc cường giả nhóm nhau nhau động dung, ở trong mắt bọn họ nhân tộc sức chiến đấu bị vô hạn phóng đại, bọn hắn dĩ nhiên vô pháp tiến đến. Rất nhanh, Diệp Viễn trên người linh dược liền hao hết. Thật là, hắn vẫn ở chỗ cũ, một lần lại một lần mà đánh thẳng vào đại hành thiên tỏa không thuật. Hắn thương thế trên người càng ngày càng nặng, lại chậm chạp không có tìm được chỗ đột phá. Ha ha, cuồng vọng vô tri tiểu tử, coi như ngươi hiểu không gian pháp tắc thì như thế nào? Đại hành thiên tỏa không thuật thật là bản nguyên cấp thuật pháp, mặc cho ngươi hao tổn tâm cơ, cũng đừng hòng đào tẩu, ngoan ngoãn chờ chết a. Nguyên Trần cười to nói, không biết sống chết đồ vật, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hèn mọn nhân loại, các ngươi vận mệnh chỉ có thể là tử vong. Ngu xuẩn, ngươi đây là châu chấu đá xe. Ngoặc kép, đại hành thiên tỏa không thuật thật là hơn 3 vạn người liên thủ thi triển siêu cấp thuật pháp. Diệp Viễn chẳng khác gì là một người đối mặt 36.000 người. Đó là bực nào dạng độ khó. Thật là, hắn nghĩa vô phản cố. Hắn một lần lại một lần mà trùng kích tinh thần chi võng, thương thế trên người một lần lại một lần nặng thêm. Hắn toàn thân tắm máu, thân thể đã đến cực hạn. Thật là, hắn vẫn ở chỗ cũ kiên trì. Trên trời sao, truyền đến trận trận giễu cợt thanh âm, cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Thật là, Diệp Viễn không quan tâm. Hắn nói qua, muốn dẫn những này nhân tộc cường giả đi ra ngoài, vậy thì nhất định muốn mang những người này đi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi có bản lãnh trở lại sông một lần thử xem. Lần tiếp theo, sẽ làm cho ngươi có đi không có về. Trên hư không, truyền đến Nguyên Trần làm càn tiếng cười to. Diệp Viễn đến hồi hồi đã hơn trăm lần. Bọn hắn lại một mực vô pháp giết Diệp Viễn. Bản thân này, đối bọn hắn mà nói, chính là một cái sỉ nhục. Lấy Diệp Viễn hiện tại tình trạng, hắn lần nữa xông cửa, chắc chắn phải chết. Siêu, Nguyên Trần lời còn chưa dứt, Diệp Viễn thân hình chợt biến mất ở tại chỗ. Hắn, lần nữa xông tinh thần chi võng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.